99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 508. Hiện tại, ta là Trình U bạn trai. Lệ Tư Thừa một đêm chưa về. Tô Thiên từ ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng thời điểm mới phát hiện hắn chưa có trở về. Gọi điện thoại cho hắn thời điểm điện thoại biểu hiện bận rộn trạng thái. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời nổi lên màu trắng bạc, gió có chút lớn, thổi qua bên cửa sổ phát ra vù vù thanh âm. Tô Thiên Từ khó được rời giường sớm như vậy. Sau khi rửa mặt, liền ra phòng khách. Lệ Cận Nam lần thứ nhất tại như vậy sớm thời điểm trông thấy nhà mình chị dâu. Lên tiếng chào hỏi. Này, nhị tẩu, sớm như vậy. Ân, Tô Thiên Từ cầm điện thoại di động. Lần nữa bấm Lệ Tư Thừa dãy số. Lệ Cận Nam đưa tới. Hỏi, gọi điện thoại cho ca ta. Đúng thế, tối hôm qua ngươi nhị ca không trở về. Gọi điện thoại cũng không người tiếp. Khả năng đang bận trong công tác sự tình a. Đừng lo lắng, hắn sẽ không ở bên ngoài làm loạn. Lệ Cận Nam mở ra một bình coca. Nhà chúng ta mấy huynh đệ đều rất tự hạn chế. Ta mới không lo lắng cái này. Ta là lo lắng cái khác. Điện thoại lại một lần đánh không thông. Tô Thiên Từ trong lòng càng hoàng. Dứt khoát gọi điện thoại cho Trình U. Đại khái vang mười mấy tiếng về sau. Điện thoại mới bị tiếp. Chỉ là một giọng nói nam. Tô Thiên Từ sững sờ. Nhìn một chút, buổi sáng hơn 6 giờ. Điện thoại là Trình U không sai. Uy, ta tìm Trình U, nàng đang ngủ. Giọng nam có chút câm. Bồi thêm một câu. Ta là Dung Duệ. À, cái kia không sao. Để cho nàng ngủ tiếp à, ân. Treo, có thể ngay sau đó. Tô Thiên Từ lại nhớ ra cái gì đó. Hô, chờ chút, còn có việc. Dung Duệ thanh âm có chút buồn ngủ mông lung. Ép tới có chút thấp. Rất hiển nhiên, còn trong phòng, ngươi cùng Đường Mộng Dĩnh. Hẳn không có liên lạc à. Ngươi về sau, hẳn là sẽ không sẽ giúp Đường Mộng Dĩnh hoặc là Đường ra. Đúng không? Bên kia lặng yên một lần. Đại khái qua 3-4 giây về sau, Dung Duệ mới lên tiếng. Nói đến, ngươi chính là biểu muội ta. Trước đó tổn thương qua ngươi. Thật xin lỗi. Bất quá, ta theo nữ nhân kia đã hoàn toàn gãy rồi. Nếu như ngươi có chuyện gì cần giúp, có thể tìm ta. Hiện tại, ta là Trình U bạn trai. Không biết xấu hổ, ai là bạn gái của ngươi? Bên kia truyền đến Trình U thanh âm. Có chút buồn bực. Rất hiển nhiên là buồn bực trong chăn nói. Dung Duệ trầm thấp cười một tiếng. Nói ra, không có việc gì mà nói. Ta treo, gặp lại, biểu muội. Đến Dung Duệ khẳng định trả lời. Tô Thiên Từ tâm lập tức thì có đáy không ít. Chỉ là, tìm không thấy Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ tâm liền an không xuống. Tìm Trình U tìm không thấy. Cái kia tìm La Chiến đâu? Tô Thiên Từ chỉ là tìm vận may tìm một cái La Chiến. Không nghĩ tới La Chiến bên kia điện thoại rất nhanh liền nhận. Thanh âm 10 điểm thanh tỉnh. Uy, chị dâu, La Chiến, người biết lão công ta ở nơi nào không? Không biết, nhưng là cái giờ này khẳng định còn tại bận bịu. Chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Đừng chờ hắn, trước tiên ngủ đi. La Chiến giống như là đọc thuộc lòng một dạng nói ra câu nói kia. Mới bổ sung một câu. Lão nhị để cho ta nói. Nhường ngươi đừng lo lắng. Bảo vệ tốt chính ngươi cùng hài tử là có thể. Tình huống thế nào? Một đạo khác thanh âm quen thuộc truyền vào Tô Thiên Từ lỗ tai. Là Lục Diệc Hàn thanh âm. La Chiến ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hai tay vẫn còn đang trên bàn phím nhanh chóng bận rộn. Nói ra, vẫn được. Ăn cơm không? Tốt, ta muốn sandwich. Tạ ơn Lục bác gái. Tô Thiên Từ nghe được sửng sốt một chút. Hai người bọn họ lúc nào ở cùng nhau đi. Lục Diệc Hàn lại còn cho hắn làm điểm tâm. La Chiến giống như mới ý thức tới điện thoại không treo một dạng. Lập tức cúp điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.